Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường Linh Ngọc lấy lại tinh thần, rất nhanh chối bỏ khoảnh khắc tim đập nhanh đó. Cô nghĩ cho dù có tình cảm gì đó cũng là do lòng mình đang thầm mến Hiền Lam quấy nhiễu mà thôi. Vốn có chút cảm giác mất mát, rất nhanh bị thức ăn hấp dẫn. Trường Linh Ngọc reo hò chờ thức ăn ở trên bàn, tầm mắt của Nhạc Hiền Lam không nhịn được theo sát bóng lưng của Trường Linh Ngọc, cố gắng bỏ qua cảm xúc tim đập mãnh liệt, không muốn cũng từ chối suy nghĩ tình cảm động lòng đó là gì. Dù sao bọn họ sẽ mãi mãi vui vẻ ở chung một chỗ, giống như bây giờ, vậy thì đủ rồi. Không sai, chỉ cần hạnh phúc như vậy, mãi mãi bên người. Anh cần đến khi nào mới có thể cởi được nút thắt kia trong lòng, đối mặt với tình yêu say đắm trong lòng. Mà cô lại cần đến khi nào mới có thể thấy rõ người bên cạnh dịu dàng, chờ đợi. Chẳng phải là bạn bè mà cô vẫn luôn luôn nghĩ. Có lẽ phải chờ đợi thật lâu về sau. Hạng mục đấu giá kết bán kết gồm có chụp hình, đương nhiên nhiếp ảnh gia chụp ảnh chính là Nhạc Hiền Lam. Khi Nhạc Hiền Lam nhìn thấy quần áo mà nhà thiết kế lấy ra, lông mày nhíu lại. Quá lộ, mặc như vậy chụp hình cái gì cũng bị thấy hết. Quần áo nhà thiết kế mang đến vải voan mỏng màu vàng làm đường cong cơ thể như ẩn như hiện. Trong phòng chụp ảnh, ngay cả cảnh xung quanh cũng đã bố trí xong. Bởi vì Trương Linh Ngọc đại diện cho Hy Nhã, nguồn tài nguyên và tài chính của cô có thể được cũng tương đối đầy đủ, mà Trần Linh Ngọc giao tất cả cho Nhạc Tương Phỉ xử lý. Anh muốn quay chụp phim cấp 3 à? Giọng của Nhạc Hiên Lam ẩn chứa mùi thuốc súng. Đương nhiên anh cũng rất muốn nhìn dáng vẻ của Linh Ngọc ăn mặc kiều gợi, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy. Lúc này tính thất thường ác ma trong người Nhạc Hiên Lam lại chạy ra. Đổi cái khác, giọng nói của anh vô cùng thô bạo và bá đạo. Nhạc Tương Phỉ ngước mắt lên nhìn trợn mắt. Vị này là nhà thiết kế hạng nhất thế giới, đứng đầu Đài Loan đấy. Cái gì mà phim cấp 3? Còn là nhiếp ảnh gia, cô không tin con chưa từng chụp bộ hình lộ hơn thế này. Là từng chụp, nhưng mà anh không vui, chỉ kém không giờ tính cáu kỉnh như đứa trẻ. Nhạc Tường Phỉ nhíu lông mày. Nếu nhân Linh Ngọc làm model, đến lúc đó cũng không biết phải chụp biết bao nhiêu hình khêu gợi hơn. Còn lại là nhiếp ảnh gia, chẳng lẽ con từng bước kháng nghị người ta sao? Con chưa từng nói muốn làm model. Trương Linh Ngọc nhỏ giọng nói. Mặc dù mấy ngày này huấn luyện làm model làm cho cô cảm thấy rất vui, rất phong phú, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sẽ rất khó nhìn thấy mặt của Nhạc Hiền Lam, trong lòng cô bắt đầu không tình nguyện rồi. Buổi sáng mấy ngày nay cô ở trong nhà Nhạc Tường Phỉ, buổi trưa trở về phòng làm việc thường không nhìn thấy Nhạc Hiền Lam, bởi vì anh phải làm việc ở phòng chụp ảnh khác. Hôm nay vì chụp ảnh cho cô, nếu không chắc cũng sẽ không thấy anh. Cuối cùng Nhạc Hiền Lam phản đối không có hiệu quả, Trương Linh Ngọc vẫn phải mặc quần áo mà anh cho rằng rất lộ, bày ra tư thế trước ống kính của anh. Chuyên nghiệp một chút, đại nhiếp ảnh gia. Nhạc Tương Phỉ ở một bên tức giận. Nhìn đứa cháu này của cô sau khi thấy Tiểu Linh thay quần áo, mắt nhìn chăm chăm, vẫn không quên lấy ánh mắt hung hãn nhìn người, điều chỉnh ánh sáng và trợ lý, không cho phép nhìn chăm chăm vào Tiểu Linh. Cho tới bây giờ Trương Linh Ngọc đều là cầm máy chụp hình cho người khác, thay đổi ngược lại rất khó thích ứng được. Linh Ngọc thả lỏng một chút, an ủi model là công việc của nhiếp ảnh gia. Nhạc Hiên Lam điều chỉnh hồi lâu vẫn chưa chụp được. Đối mặt với người con gái khác, anh có thể xem các cô ấy là tác phẩm. Cho dù toàn thân cởi sạch, chỉ cần chiếc ống kính của anh có thể làm việc mà không suy nghĩ đến việc khác. Nhưng bây giờ lại nhìn Trương Linh Ngọc, anh chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, giống như một chàng trai chưa hiểu sự đời. Nghe thấy người trong lòng, ngay cả cơ thể cũng có chút run rẩy. Phải làm sao để thả lỏng? Trương Linh Ngọc lung tung nói, vừa không biết tay chân phải đặt ở đâu, vừa sợ lộ ra hết. Cậu xem như nơi này chỉ có hai người chúng ta. Anh nói, ánh mắt sắc bén quét về phía người điều chỉnh ánh sáng. Nhưng mà hiển nhiên, người điều chỉnh ánh sáng hoàn toàn không kiêng dè dáng vẻ này của anh. Mắt vẫn dính vào Trương Linh Ngọc không rời. Đáng chết, anh nắm chặt thành quả đấm, tốn rất nhiều sức, mới để cho mình không xông lên đánh người. Ở đâu ra chỉ có hai người? Nhiều đôi mắt như vậy, chẳng lẽ muốn cô coi tất cả bọn họ đều là đầu gỗ hay sao? Cô nhắm mắt lại để cho lòng mình bình tĩnh một chút. Mấy ngày nay huấn luyện ma quỷ cũng không phải là giả. Nhà Tương Phỉ tốn rất nhiều thời gian để cô quen, tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Mở mắt ra lần nữa, giống như biến thành người khác. Cuối cùng Trương Linh Ngọc có thể bày ra tư thế hoàn mỹ và mỉm cười trước ống kính. Trong lòng của Nhạc Tương Phỉ âm thầm tán thưởng biểu hiện của Trương Linh Ngọc, quả nhiên là trẻ con dễ dạy. Sau đó bà nhìn về phía Nhạc Hiền Lam. Đại nhiếp ảnh gia, lên nhấn play rồi. Thật là không chuyên nghiệp, sao có thể nhìn model đến ngây ngốc chứ? Nhạc Hiền Lam thu hồi vẻ mặt hoảng hốt. Nụ cười của Trương Ninh Ngọc làm tranh quên làm việc, cũng suýt chút nữa quên mình là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net